Giáp Kiện Vô Địch, chương 116, Liệt Nguyệt Yêu Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng lầu này được bài trí đậm chất cổ điển, phối hợp với mây mù phía ngoài cửa sổ, đem lại cảm giác như trên tiên cảnh. Bốn người Đông Phương Vô Địch theo sau Nam Cung Mập Mạp tới tầng thứ 9. Này, còn tưởng Nam Cung Mập Mạp trốn đi chỗ nào rồi, không nghĩ tới hắn thật sự bỏ tiền ở chỗ này ăn cơm. Bắc Minh Thần Tinh cả kinh nói, chúng ta đi xuống đi, nơi này cảnh sắc mặc dù tốt, nhưng tiêu phí quá cao. Tây Môn Suy Tuyết nói, Đông Phương Vô Địch nhìn Nam Cung Mập Mạp cùng Du Dương một chút nói. Không được, Mập Mạp chết bầm kia đã thấy chúng ta, nếu như bây giờ đi xuống, thật mất thể diện. Hôm nay chúng ta xem một chút Mập Mạp chết bầm này rốt cuộc lấy tài trợ từ đâu. Bắc Minh Thần Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết khuyên Đông Phương Vô Địch không được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lấy ra một tháng sinh hoạt phí theo huynh muội bọn họ hai người ngồi ăn. Đông Phương Vô Địch bốn người cố ý ngồi xuống bên cạnh Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp, sau đó tìm cách tiêu phí thấp nhất. Du Dương thấy Đông Phương Vô Địch mấy người thế nhưng đuổi theo tới tầng thứ 9, thầm nghĩ. Xem ra này mấy người là thật muốn nhìn Mập Mạp bẽ mặt. Du Dương cao giọng hướng Mập Mạp nói, Du Long Huynh, hôm nay ngươi mời khách ta đây cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Vô Địch mấy người đưa lưng về phía Nam Cung Mập Mạp. Không thấy vẻ mặt của hắn, nếu như bây giờ nhìn thấy, vậy nhất định sẽ phát hiện ra bây giờ Nam Cung Mập Mạp vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn thấy vẻ mặt Nam Cung Mập Mạp, Du Dương trong lòng buồn cười, hắn dùng thanh âm rất nhỏ hướng Nam Cung Mập Mạp nói. Bữa này ta mời, này nghe những lời này, Nam Cung Mập Mạp cảm động khóc giống, nước mắt lưng tròng, chỉ hận không được thấy vẻ mặt mấy người Đông Phương Vô Địch. Du Dương lấy mạng tinh cấp huyết lãnh, vô tình lấy không ít tiền, mặc dù Du Dương còn không biết tổng cộng có bao nhiêu, nhưng ba người bọn hắn là tinh cướp xếp hạng thứ 2 trên bảng thống kê tinh cướp, ba tên đó ở thiên thượng nhân gian cửu trọng thiên này ăn uống hẳn là không thành vấn đề. Du Dương gọi một bàn món ăn vô cùng xa hoa, 8 món ăn một súp cộng thêm 4 dạng ngọt phẩm, tổng giá trị 108 vạn tinh tệ. Tinh tệ cũng không phải là hỏa tinh tiền, mà là hóa tệ thông dụng trong thái dương hệ, hối suất so sánh với mặt trăng với cao hơn ra rất nhiều, nếu như tương đương thành tiền địa cầu, vậy thì muốn lên ngàn vạn. Đông Phương Vô Địch bốn người mới là 10.800.000, chẳng qua là 4 món ăn một súp. Cùng Du Dương bọn họ so sánh với nhau, keo kiệt hơn mấy lần. Nam Cung Mập Mạp lớn như vậy là lần đầu đến này thiên thượng nhân gian cửu trọng thiên, đây là lần đầu tiên hưởng mỹ vị, hắn cũng không khách khí ở trên bàn ăn thể hiện khí phách của mình, hơn nữa Mập Mạp này tuyệt đối sức ăn như gió cuốn mây bay. Đông Phương Vô Địch thấy Nam Cung Mập Mạp ăn sảng khoái vô cùng. Cả giận, hừ, ta xem ngươi tí nữa lấy cái gì trả tiền. Nam Cung Mập Mạp tựa hồ nghe lời nói Đông Phương Vô Địch, hắn vươn tay, gọi phục vụ. Tới đây, cho ta 2 chai rượu đỏ, năm không cần quá lâu, chỉ cần không thua kém 500 năm là được. Du Dương thầm nghĩ, mẹ kiếp, khẩu khí cũng lớn quá ha. Bất quá Du Dương cũng không có nói gì, chỉ chờ tàn cuộc cùng hắn tính sổ. Đông Phương Vô Địch bốn người nghe được Nam Cung Mập Mạp nói những lời này thiếu chút nữa té lăn trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 chai 500 năm trở lên rượu đỏ a, mỗi một bình cũng muốn 100 vạn tinh tiền trở lên. Chẳng lẽ Nam Cung Mập Mạp này điên rồi? Ta phi, Mập Mạp này không phải là hưởng thụ bữa tối cuối cùng sao? Bắc Minh Thần Tinh nói, nghe nói Nam Cung Mập Mạp đang ghi danh tham gia cuộc thi chọn lựa đi mạo hiểm đảo, đoán chừng tiểu tử này thật không muốn sống. Tây Môn Suy Tuyết nói, hừ, cho dù hắn muốn đi mạo hiểm đảo, vậy cũng phải có bổn sự kia mới được. Năm nay Vô Dạ Thành tổng cộng mới nhận được 25 suất, hắn muốn vào danh sách 25 tên, mơ à, Đông Phương Vô Địch hừ nói. Vậy cũng không nhất định, Nam Cung gia là gia tộc trong tứ đại gia tộc đi mạo hiểm đảo nhân số nhiều nhất gia tộc. Nếu không nhà bọn họ cũng sẽ không thưa thớt đàn ông. Làm cho đời sau không bằng đời trước, Tây Môn Suy Tuyết nói. Ai, lão gia từ nhà bọn họ thật là độc ác. Chính mình bắt ba con cũng đi mạo hiểm đảo không nói. Bây giờ đời thứ ba còn lại một tên Nam Cung Mập Mạp, nếu như hắn đi mạo hiểm cũng không về được, vậy Nam Cung gia bọn họ coi như là xong. Bắc Minh Thần Tinh thở dài nói. Thật ra thì, nhà Nam Cung đại ca bọn họ thật đáng thương. Ca ca các ngươi cũng đừng có luôn khi dễ Nam Cung đại ca. Đông Phương Vô Song nhỏ giọng yêu ớt nói. Vô Song muội muội, ngươi không phải là thật sự nhìn chúng Nam Cung Du Long đi. Tây Môn Suy Tuyết nói. Thúi lắm, muội muội của ta sao có thể coi trọng Mập Mạp chết bầm kia. Ngươi nói lại lần nữa xem, cẩn thận ta liều mạng với ngươi. Đông Phương Vô Địch có chút hơi giận nói. Ai, Vô Địch ngươi cũng là, không phải chỉ là khi còn bé Mập Mạp tụt quần ngươi giữa đông người sao? Người không cần phải ghi hận hắn cả đời chứ. Hơn nữa, khi đó chúng ta đều là trẻ con, cũng coi như không có đại sự gì. Bắc Minh Thần Tinh nói, Nam Cung Mập Mạp cùng Đông Phương Vô Địch vốn là bốn người bằng hữu nối khố, cũng bởi vì Nam Cung Mập Mạp từng tại trước mặt một cô bé tên là Liệt Nguyệt Điệp tụt quần Đông Phương Vô Địch cảm giác bị hắn lấy mất tôn nghiêm, cho nên cùng Nam Cung Mập Mạp tranh đấu khắp nơi, lâu dần thành cái bộ dáng bây giờ. Ai dám nhắc lại sự kiện kia, cẩn thận ta cùng hắn trở mặt. Đông Phương Vô Địch mặt đỏ lên cả giận nói, thật tốt tốt chúng ta không nói. Bắc Minh Thần Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Vô Địch bốn người không lòng dạ nào ăn cơm, chỉ lo nhìn chăm chú vào Nam Cung Mập Mạp cùng Du Dương hai người bọn họ. Nam Cung Mập Mạp lấy hai chai rượu đỏ, chính hắn uống hơn một nửa, Du Dương nếm non nửa bình. Mặc dù uống nửa chai rượu đỏ, nhưng Mập Mạp tửu lượng kinh người, một chút men say cũng không có, hắn la lớn. Thanh toán, sau đó Nam Cung Mập Mạp lại nói nhỏ với Du Dương. Huynh đệ ta mượn thẻ một chút. Ha ha, Du Dương lúc này lộ ra một tiếng giống ác ma cười nói. Cho ngươi mượn có thể, bất quá tiền này ngươi tính toán làm sao còn trả ta. Chấm, ách, Nam Cung Mập Mạp không muốn Du Dương sẽ trở mặt như vậy. Bây giờ người phục vụ đã sắp đi tới, hơn nữa lại ngồi gần Đông Phương Vô Địch bốn người, đặc biệt là còn có Đông Phương Vô Song xinh đẹp tiểu mỹ mỹ. Nếu như bây giờ Mập Mạp không có tiền, vậy hắn phải từ thiên thượng nhân gian cửu trọng thiên nhảy xuống mất. Người anh em có thể không chơi nhau như vậy chứ? Nam Cung Mập Mạp khóc ròng nói. Ta nói mời ta ăn cơm, cũng không đã nói muốn mời ngươi uống rượu à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiền cơm ta có thể bỏ, nhưng tiền thưởng muốn một mình ngươi trả mới được. Du Dương tà ác cười nói. Ách, Nam Cung Mập Mạp khóc ròng nói. Huynh đệ ta sai lầm rồi, tiền ta có thể chính mình trả, nhưng ngươi có thể cho ta mượn trước, sau này trả có lãi được không? Du Dương tà đạo, được bất quá lợi tức ta rất cao à, Nam Cung Mập Mạp vội la lên. Được cao bao nhiêu đều được, Du Dương cười len lén đem từ ba người huyết lãnh lấy được thủy tinh ngân hàng từ dưới bàn đưa cho Nam Cung Mập Mạp. Nhận được chi phiếu Du Dương đưa, Nam Cung Mập Mạp lập tức như thay đổi con người khác, hắn giả vơ đem thẻ thủy tinh rút ra, đưa cho người phục vụ trước mắt bá đạo nói. Cả thẻ, Nam Cung Mập Mạp thấy thủy tinh chi phiếu trong tay mình thiếu chút nữa chết sặc. Đông Phương Vô Địch thấy thủy tinh chi phiếu trong tay Nam Cung Mập Mạp cũng cả kinh. Bắc Minh Thần Tinh nói, là thẻ thủy tinh A, đây cũng là thẻ cao cấp của tinh tế ngân hàng, gửi ngân hàng phải hơn ước mới có tư cách có nó. Giả dối, nhất định là giả dối. Bọn họ Nam Cung bây giờ sở hữu tư sản cộng dồn lại cũng bất quá ngàn vạn. Mập Mạp chết bầm này làm sao có thể có thủy tinh chi phiếu giá trị hơn một tỷ. Đông Phương Vô Địch nói. Đông Phương Vô Địch bốn người cũng nhìn chăm chú vào Nam Cung Mập Mạp trong tay thủy tinh chi phiếu chờ hắn quét thẻ. Tiên sinh, đã có người giúp các ngươi thanh toán, em phục vụ xinh đẹp lễ phép nói. À, không riêng gì Nam Cung Mập Mạp, ngay Du Dương cũng rất giật mình. Bữa cơm này cần phải 300-400 vạn tinh tiền à, người nào tay lớn thế, giúp bọn họ tính tiền. Đông Phương Vô Địch chờ nhìn Nam Cung Mập Mạp bị bêu xấu, ăn cơm chùa không nói, lại cầm giả thẻ đi lừa gạt. Nhưng đến cuối cùng lại không nghĩ rằng có người giúp hắn đem tiền thanh toán. Ai giúp chúng ta trả thế? Mập Mạp đã đứng hình, hắn hỏi theo bản năng. Là vị tiên sinh bàn số 8 kia giúp các ngươi trả. Người phục vụ đáp, Du Dương theo phương hướng người phục vụ chỉ nhìn sang, ở khúc quanh bàn số 8 ngồi một vị trung niên nhân hơn 40 tuổi, ở bên cạnh hắn còn có một cô gái trẻ tuổi. Trung niên nhân kia Du Dương đã gặp qua, là cường giả cùng đám người huyết lãnh tranh đoạt. Đạm Kim Thái Tuế, mà cô gái kia cùng hắn có 7 phần tương tự. Là một cô nương vô cùng tịnh lệ, Liệt Cô Thành, Nam Cung Mập Mạp nhận ra người thay hắn trả tiền. Xem tại chuyện phao, VN, Du Dương nói, người biết hắn, hắn gọi Liệt Cô Thành, là thành viên trọng yếu Vô Dạ Minh, hắn bây giờ là người tâm phúc bên cạnh vô giới thành chủ tứ đại gia tộc chúng ta cộng dồn lại cũng không đấu nổi một mình hắn. Không đúng, Liệt Cô Thành ta biết hắn, nhưng hắn cũng không biết ta à, Nam Cung Mập Mạp nói. Là Liệt Nguyệt Điệp, Bắc Minh Thần Tinh nhìn Đông Phương Vô Địch một chút nói. Lúc này Liệt Cô Thành đang nhìn về phía Du Dương, thấy Du Dương đang nhìn về phía hắn, Liệt Cô Thành đứng dậy rời chỗ ngồi của mình, hướng Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp đi tới. Nam Cung Mập Mạp cung kính nghênh đón, cũng hướng Liệt Cô Thành chào hỏi. Liệt thúc thúc khỏe à, để cho ngài trả tiền thay ta, Du Long ta đảm đương không được, phải là ta cho trả tiền thay ngài mới đúng à, này Nam Cung Mập Mạp khiêm nhường đứng lên một chút. Liệt Cô Thành nhìn Nam Cung Mập Mạp một chút, Nam Cung hiền chất đúng không? Vị tiểu ca này là bằng hữu của ngươi sao? Liệt Cô Thành ở trước khi đến đã từ nữ nhi của hắn hỏi tham gia thân phận Nam Cung Mập Mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Mập Mạp mặc dù mập nhưng hắn vẫn không ngu ngốc. Lập tức hiểu nguyên nhân Liệt Cô Thành giúp hắn trả tiền. Nguyên lai là hướng về phía Du Dương mà đến. Nam Cung Mập Mạp lập tức cho Liệt Cô Thành giới thiệu nói. Vị này là huynh đệ của ta Du Dương. Huynh đệ ngươi, Liệt Cô Thành nhíu mày, mặc dù hắn không nhận ra Nam Cung Mập Mạp nhưng chuyện Nam Cung gia, hắn lại biết chưa từng nghe qua nhà hắn còn có người tên là Nam Cung Du Dương. Hơn nữa này Nam Cung Du Dương hay là tồn tại võ thần. Vậy thì càng không nghe nói Nam Cung gia có nhân vật như thế. Hắn là bà con sao? Liệt Cô Thành lại hỏi. Chúng ta không phải là bà con, hắn và ta so với thân huynh đệ còn thân hơn, như sinh tử chi giao. Nam Cung Mập Mạp cố ý hàm hồ. Nga, Liệt Cô Thành như có điều suy nghĩ, sau đó đem con gái của lão lôi tới giới thiệu cho Du Dương nói. Đây là tiểu nữ Nguyệt Điệp, mọi người đều là người trẻ tuổi, sau này nên thân cận hơn một chút. Một bên Đông Phương Vô Địch bốn người, thấy Liệt Cô Thành đem nữ nhi chủ động giới thiệu cho Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp, bộ dáng kia giống như dắt mối cho của hắn, con ngươi thiếu chút nữa rụng xuống. Du Dương nhìn Liệt Nguyệt Điệp, đánh giá cô nàng xinh đẹp tựa yêu tinh này, cách trương.